Chương 202, giới môn, ngươi không biết thế giới nói như vậy, nàng đem Sở Thập Ngũ cho đạp đến mấy cái kia đại tá bên người, hướng bọn hắn mỉm cười. Ngăn cản miệng của hắn. Thái tử ra cười thật đáng sợ, mấy cái đại tá một cái giật mình, luôn cuống tay chân tiếp được Sở Thập Ngũ, cường ngạnh đem hắn ấn đang chỗ ngồi, che hắn kia hưng phấn đến thẳng đều ga ho miệng, hướng về phía Tịch lão bọn họ giới cười một tiếng. Chớ để ý, chớ để ý, chúng ta thiếu tướng đầu vóc thoáng có chút vấn đề, các vị đừng cùng một người bị bệnh thần kinh chấp nhận, khúc, các ngươi tiếp tục bệnh tâm thần lời này các ngươi cũng dám hồ bẻ ra tới thật coi chúng ta ngốc đâu. Mấy sắc mặt người hơi đen, biểu tình khác lạ mà quỷ quyệt nhìn chằm chằm Sở thiếu niên xem, rất có muốn đem hắn kia đầu vóc cho cậy mở, nhìn xem bên trong đến cùng là thế nào lớn lên, ngao ngoe muốn động ý đồ. Như vậy, Tịch lao cảm thấy ta cái phương án này như thế nào triệt để uy hiếp ở người Sở thiếu niên, cười chững chạc đàng hoàng lại khiêm tốn hữu lễ. Làm Tịch lao tóc mai co lại đau. Quả nhiên là cái tiểu hồ ly a cứng mềm gồm nhiều mặt, ân uy cùng tồn tại, bên ngoài là hữu hảo đàm phán, ẩn dụ uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết. Nhưng là, phi thường hữu hiệu. Nguyên nhân chính là Sở Thập Ngũ nói, kỳ thật bọn họ không cần đàm phán QNZ không quan hệ. Đi thẳng về điều lấy quân đội, lách vào giới bên trong trực tiếp oanh tạc, hoàn toàn có thể dùng vũ lực đến chấn áp. Coi như giới bên trong cao thủ nhiều như mây, nhưng QNZ gánh không được các loại đạn pháo công kích. Dù sao đạn pháo công kích sẽ không mệt, nhưng là bọn họ lại mệt, đến lúc đó Tịch lao tôi ám mắt. Tiểu hoa nhi này tưởng thật đến này thất khiếu linh lung tâm dài, hoàn toàn để cho người ta tin phục. Bất quá vận hạnh, tiểu hoa nhi này cũng không tính làm ra như vậy cực đoan chuyện. Tính là phi thường quân tử thương lượng xử lý. Sau 5 ngày, ta cho các ngươi trả lời chắc chắn. Tịch lao theo vị trí đứng lên, hàm chứa thâm ý nhìn về phía Sở thiếu niên. Ta chờ mong tương lai, ngươi đăng vị phong thần ngày đó. Sở thiếu niên ánh mắt lóe lên. Con mắt, hướng về phía Tịch lao giơ tay lên một cái, bộ dáng kia, doán lại chính là nâng chén mời say phủ bạch tùy ý bộ dáng. Ha ha, ngươi hoa nhi nào y. Quả thật thú vị, Tịch lão cũng nhịn không được nữa, cười ha ha phát ra. Cách không hư nắm, cùng nàng đụng đụng chén, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, quay người tức đi. Bé con, lão đầu nhi ta chờ mong ngươi xử lý xong tục sự đến giới bên trong, mặc dù như ngươi sở đo, giới bên trong hủ hóa, nhưng cuối cùng có thanh phong ngạo cốt người chỗ, bọn họ xa so với ngươi suy nghĩ còn cường đại hơn cùng thâm bất khả trắc. Ở nơi đó ngươi sẽ thấy cùng hiện tại không giống nhau thế giới, mà nơi nào mới là ngươi bước về phía đăng vị phong thần bước đầu tiên, mà trước mắt ngươi nhìn thấy, nghe được, cảm giác đến, bất quá là bị sương mù che khuất mắt phù hoa tục sự thôi. Nguyện ngươi không bị này phù hoa tục sự, tiêu hao hết ngươi kia một thân không linh khí, lao đầu nhi ta phi thường chờ mong cùng ngươi lần sau gặp nhau. Tịch lao cười ha ha thanh âm, cách thật xa chuyển vào Sở quân cố trong lỗ thai. Nàng ánh mắt liễm diễm, tinh thần bách chuyển. Vị này Tịch lão, sợ không chỉ là một vị giới bên trong trưởng lão đơn giản như vậy a, liền hướng hắn kia tiêu sái không câu nệ thái độ xử sự, làm sao lại bị chỉ là chức giới bên trong trưởng lão trói buộc, làm thật có ý tứ cực kỳ. Nàng sờ sờ cái cằm, ý cười nghiền ngẫm trêu tức. Hắn là tại nói cho nàng, giới bên trong cây trong hủ hóa chỉ là mặt ngoài. Mà nội bộ mới là giới bên trong thế giới chân chính, sao lại tại như vậy thế giới bên trong, mới thật sự là những người tu luyện sở tồn tại địa phương. Trước mắt hết thảy, nàng cho nên làm danh giới bên trong người tu luyện, bất quá chỉ là phù hoa tục sự không đáng giá nhắc tới ngô, nghe vào chơi rất vui dáng vẻ đâu. Nàng liếm liếm cánh môi, cảm thấy chính mình viền kia ngao ngoe muốn động tâm, càng thêm mạnh mẽ dâng trào. Nàng không biết thế giới nay bị hết thể phù hoa tục sự che giấu dưới thế giới, rốt cuộc là tình hình gì đâu. Tốt muốn nhìn một chút A Tịch lão vừa đi, đem mấy cái kia bất thành khí giới bên trong người đều mang đi, lưu lại dưới Kỳ Ôn cùng bọn hắn mắt lớn trừng mắt nhỏ. Sở thiếu niên đi lòng vòng trên đầu ngón tay truyền tống khí, trở tay vứt cho Kỳ Ôn. Không có ra chuyện gì A kia ra cù nở dê đi A, Kỳ Ôn tiếp nhận truyền tống khí biểu tình vi diệu, cảm thấy chính mình phải nói chút gì. Nhưng cuối cùng nhưng lại không biết nên nói cái gì. Thật sự là thiếu niên này phá vỡ giới trong ngoài cùng giới môn ba mặt cân bằng, hoàn toàn không biết Tịch lão sau 5 ngày sẽ đưa về một cái kết quả như thế nào, nhưng là bất kể kết quả như thế nào, đều sẽ làm giới trong ngoài cùng giới môn nhớ kỹ thiếu niên này. Nhớ kỹ cái này muốn đập nát hư giả cân bằng, từ đó triệt để làm tam phương dung hợp lại độc lập thiếu niên. Hắn nói tất cả mọi người không dám nói lời nói, làm tất cả chuyện mọi người không dám làm, coi là thật không thể để cho bọn họ dò xét. Hắn gãi gãi đầu, cảm thấy việc này nhất định phải bẩm báo cấp gia chủ. Bởi vì chuyện này, liền bọn họ giới môn đều bị dính líu vào, nếu như giới bên trong cuối cùng đồng ý thiếu niên này đề nghị, như vậy bọn họ giới môn coi là thật không thể lại độc thủ kỳ thân. Chủ yếu nhất là, lần này giới bên trong nhất định sẽ cực kỳ thận trọng. Hắn nà mở trả tờ trong tay truyền tống khí, mắt sắc thâm trầm. Đem Trầm Trường Lâm đem đến trên máy bay, Sở Thập Ngũ một đoàn người hướng phía đế đô bay đi. Trên đường đi, Sở Thập Ngũ một đoàn người, đối Sở thiếu niên sùng bái không được. Nàng tay kia xuất thần nhập hóa truyền tống khí cải tạo, coi là thật phá cục diện bế tắc, đúng là bọn họ trước mắt nghiên cứu bình cảnh. Chính là a a a hống hống hống kích động không rõ ràng cho lắm Sở Thập Ngũ, giật ra cuống họng ở trong máy bay ngao ngao gọi, dọa lái trực thăng đại tá đều là lắc một cái, máy bay ở giữa không trung đều đánh cái điên, vẫn còn đang hôn mê Trầm Trường Lâm đều hơi kém ném ra. Sở Quân Cố tóc mai đột một đột, không thể nhịn được nữa phía dưới, một bàn tay đập vào Sở Thập Ngũ đầu bên trên. Sói ngao cái gì ta kích động a siêu cấp kích động thiếu gia ngươi là không biết. Giới bên trong đám kia quy tôn tử có nhiều ghê tởm, mỗi lần áp giải hàng hóa cho bọn họ đều ở nơi đó chọn ba lấy bốn, ghét bỏ cái này ghét bỏ cái kia, lại đều liều mạng đảo trong tay không ra không chỉ có như thế, còn luôn là cắt xén cho chúng ta dục tức, hết lần này tới lần khác chúng ta lại đánh không lại bọn hắn, chỉ có thể kìm nén, quá mẹ hắn khinh người, nếu không phải sợ làm cho quá lớn tranh loạn, hủ. Đến dân chúng. Chúng ta đã sớm cùng bọn hắn khai chiến Sở Thập Ngũ bệ bệ cùng Sở thiếu niên nhà rãnh. Các loại nhà rãnh, hoa văn nhà rãnh. Thế nhưng là hắn lại không nhìn thấy, Sở thiếu niên biểu tình lại càng thêm lương bạc quỷ dị, vẫn là bên cạnh mấy vị kia đại tá, bị trong máy bay càng ngày càng lạnh nhiệt độ đông lạnh chịu không được, mọi nơi xem xét về sau, mới giật mình, kia không khí lạnh bên trong theo thái tử ra trên người tản ra ra tới. Mà theo lấy Sở Thập Ngũ càng thêm phẫn nộ nhà rãnh. Thái tử ra trên người hàn khí lại càng nặng, thậm chí đến cuối cùng nặng đến, trên ghế đều có thể kết xuất băng xương tình trạng. Mấy vị đại tá muốn khóc. Trong bo nở dê tô y cho Sở Thập Ngũ làm không ít ánh mắt, thế nhưng là trên sự phẫn nộ đầu Sở Thập Ngũ lại một chút nhìn không thấy, lại cứ thái tử ra thần tình kia quá dọa người, bọn họ động cũng không dám loạn động. Cứu mạng A muốn bị chết rét.